Nếu Đường Ninh phối hợp với Ôn Văn đùa giỡn tôi, tôi bây giờ qua đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có vết xe đổ, khó bảo toàn Ôn Văn lần này sẽ không trực tiếp cắt rơi đầu tôi. Cô ta bây giờ cũng hận tôi tự như tôi hận cô ta. Dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng tôi, sắc mặt của Đường Ninh biến ảo mấy phần. Cuối cùng khinh thường hừ nhẹ một tiếng, kéo cơ thể đầy thương tích bỏ lên, nói với Ôn Văn. Cho dù bây giờ hắn không giúp tôi, cũng sẽ không cho cô đi tìm mấy người kia. Chết tâm này đi. Sắc mặt của Ôn Văn cũng không tốt lắm. Cô ta biết Tiểu Hải đang ở bên cạnh, cơ thể luôn căng thẳng từng giờ từng phút đều chuẩn bị phương hướng chạy trốn cơ hội. Các người đều cùng một loại. Ôn Văn nhìn Đường Ninh, mặt không chút thay đổi thấp giọng nói. Sớm biết ngươi dám lén nhắc nhở Sở Dương sau lưng ta. Trước khi tiến vào khe núi, ta đã giết ngươi rồi. Nói xong, Ôn Văn liếc mắt nhìn tôi, cong khóe môi cười lạnh nói. Xong cho dù ngươi vì người khác làm nhiều như vậy, cũng không ai cho rằng ngươi là người tốt. Đường Ninh, ngươi là một con rắn, mặc kệ có độc hay không, cũng sẽ không ai nguyện ý tin tưởng ngươi, hiểu chưa? Lời của Ôn Văn nói như sấm sét giữa trời quang, nhất thời khiến tôi sững sờ tại chỗ. Mà Đường Ninh tự hồ cũng không ngờ cô ta sẽ nói vậy, lộ ra vẻ mặt càng thêm kinh hoàng. Chỉ là vẻ mặt đó chỉ chợt lướt qua. Rất nhanh cô ta đã cắn răng lần thứ hai đánh tới Ôn Văn. Tiểu Hải lúc này yên lặng lùi về sau hai bước, tiến đến trước mặt tôi, hất lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần, dường như đang hỏi tôi bây giờ phải làm sao đây. Tôi đưa tay làm một động tác yên lặng, ý bảo Tiểu Hải đừng hành động thiếu suy nghĩ. Loại tình huống trước mắt này, tôi nghĩ tôi chỉ có thể tọa sơn quan hổ đấu, còn lại chính là chờ hai người họ phân cao thấp rồi nói. Ôn Văn nói Đường Ninh từng lén nhắc nhở tôi. Vậy vô luận những lời này của cô ta là thật hay giả, những điểm đáng nghi trước đó đều có thể giải thích rõ rồi. Bóng đen chỉ dẫn tôi tìm được Đao Phong và mọi người trong sơn động kia. Cùng tên rình rập ở bên trong tượng Phật do vật sáng hình thành, hẳn chính là Đường Ninh không thể nghi ngờ. Mặc dù không rõ cô ta tại sao phải giúp chúng tôi, cũng không rõ tại sao lại phản kháng với Ôn Văn, nhưng với lịch sử bất lương trước kia mà nói, tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng cô ta. Ôn Văn và Đường Ninh, hai người phụ nữ này, ai tôi cũng không giúp, hai người họ tự giết lẫn nhau, với chúng tôi mà nói không chừng là chuyện tốt. Từ điểm này, tôi lạnh nhạt nhìn về hai bóng người còn đang kịch liệt đánh nhau, chuẩn bị chờ một người trong số họ chiến bại rồi sẽ để Tiểu Hải đối phó với người kia. Cứ thế hành động sau đó của chúng tôi sẽ không còn lo có người ám toán nữa. Mà sự việc cũng đang như tôi sở liệu, Đường Ninh hoàn toàn không phải đối thủ của Ôn Văn. Cô ta một thân công phu quyền cước bá đạo, nhưng trước mặt Ôn Văn chỉ như trò trẻ con. Dây thép cực nhỏ cực dẻo kia mỗi lần đều bị Ôn Văn nhẹ nhàng dùng dao găm ngăn chặn, không mảy may gần được vào người, có lúc thậm chí trong quá trình đánh nhau bị chém đứt. Điều này làm tôi không nhịn được suy đoán, dao găm tinh xảo khéo léo trong tay Ôn Văn kia hẳn cũng có địa vị nhất định, nếu không sẽ không có uy lực lớn như vậy. Đường Ninh chịu thiệt dưới tay Ôn Văn, nhưng không có ý cầu cứu tôi. Tốc độ công kích của cô ta rất nhanh, mỗi một lần hạ xuống đều như công về phía tử huyệt của Ôn Văn. Chẳng qua lại bị Ôn Văn trở tay đẩy ra ngay, sau đó một cước đá té trên mặt đất. Không thể không nói, Ôn Văn này mới thật sự đáng sợ. Vị trí công kích của cô ta vĩnh viễn đều là mấy chỗ yếu ớt nhất của phụ nữ. Đấu pháp hoàn toàn không lưu tình. Nhiều lần tôi thấy Đường Ninh cuộn tròn trên đất gần như bò dậy không nổi. Xem ra Ôn Văn chuẩn bị giết Đường Ninh thật. Nếu tôi không ngăn cản cô ta, vậy giây tiếp theo nếu Đường Ninh không phòng bị, trong động quật âm lạnh này sẽ lại có thêm một con ác quỷ oán khí ngút trời. Có nên lên hỗ trợ không? Trong đầu chợt nảy ra ý nghĩ như vậy, nhưng nhanh chóng bị tôi bác bỏ. Trong lòng không ngừng nói với mình, hai người này đều không phải thứ tốt, ai cũng không thể giúp, càng không thể dễ dàng tin họ. Nếu không, chết rất có thể là tôi. Dựa vào tâm cơ của Ôn Văn và Đường Ninh mà nói, kết hội diễn một vở khổ nhục kế, tranh thủ sự đồng tình của tôi cũng có khả năng rất lớn. Đang lúc tôi rối rắm vấn đề giúp hay không giúp, Ôn Văn đột ngột làm ra một động tác kỳ quái. Cô ta cũng bỏ qua cơ hội lập tức có thể giết chết Đường Ninh, nhưng người lăn sang một bên, tựa hồ đang tránh né thứ gì đó tập kích. Đợi Ôn Văn một lần nữa đứng lên lui về phía sau, tôi mới nhìn thấy vị trí vừa rồi của cô ta. Tiểu hắc miêu của Đào Phong đang dương nanh múa vuốt đứng đó, giáp cứng cổ quái sau lưng nó dựng toàn thân bộ, hướng mặt về phía Ôn Văn lộ ra răng nanh. Dáng vẻ kia hiển nhiên là đang bảo vệ Đường Ninh. Ôn Văn lúc này cũng thấy rõ đánh lén mình chính là con mộ thú, dao găm trong tay xoay ngược lại, trên mặt lộ vẻ âm độc, nhấc chân muốn tiến lên giết sạch cả người lẫn thú. Chẳng qua cô ta thật không ngờ dao găm trong tay mình vừa giơ lên đã bị người phía sau cầm cổ tay. Đủ rồi. Giọng nói trầm thấp của Đào Phong từ trong bóng tối truyền đến. Cho dù ánh sáng tối mờ nhìn không rõ mặt cậu ấy, tôi cũng có thể từ trong giọng nói đoán ra được tâm trạng của cậu ấy bây giờ vô cùng khó chịu. Ôn Văn nghe vậy xoay người nhìn về phía Đào Phong, tay bị dùng sức cầm chặt dần thả lỏng, dao găm sắc bén kia thoáng rơi xuống đất. Hóa ra là cô. Đào Phong thấy rõ mặt mũi người trước mặt, có chút kinh ngạc, lập tức nhận ra mấu chốt của vấn đề, nhíu mày hỏi, cô rốt cuộc là ai? Hiển nhiên Đào Phong cũng ý thức được thân phận giả của Đường Vũ này. Nếu là chị em thật sự không có khả năng xuống tay ác như vậy, càng không thể đuổi tận giết tuyệt chị ruột của mình, ngay cả một chút chần chừ cũng không có. Cô ta là Ôn Văn. Tôi thở dài, biết Đường Ninh này không chết được nữa, để mặt mũi Đào Phong, tôi cũng sẽ không để Ôn Văn dễ dàng giết cô ta. Bởi vì Đào Phong rõ ràng không muốn Đường Ninh chết ở đây. Lời tôi vừa ra khỏi miệng, Đào Phong lập tức chuyển mắt sang tôi. Không đợi cậu ấy mở miệng hỏi, Ôn Văn đột ngột nhấc chân đá dao găm trên mặt đất về hướng tôi. Sau đó thừa dịp Đào Phong phân tâm, ra sức xoay người chạy cực nhanh vào sâu trong hang động. Một loạt động tác này của Ôn Văn làm tôi và Đào Phong đều bất ngờ. Mắt thấy Ôn Văn chỉ chốc nữa liền biến mất tăm, hai chúng tôi chỉ nhìn dao găm bị Tiêu Hải ngăn lại, quyết đoán không truy tìm nữa. Sao anh chậm trễ lâu như vậy? Giọng Đào Phong hàm chứa lo lắng khiến tôi rất hưởng thụ. Tôi biết cậu ấy nhất định thấy tôi chậm chạp không vượt qua đoàn người mới một mình trở về tìm tôi. Đã xảy ra ít vấn đề. Tôi cười cười, che lại chỗ ngực bị dao găm đâm vào, sau đó đi tới trước mặt Đào Phong, cầm tay cậu ấy nói. Tôi cũng không ngờ sẽ đụng phải Ôn Văn. Ánh sáng trong thạch động dù tối, nhưng dưới cường quang của mắt sói, cự ly gần chỉ có thể thấy rõ mặt người. Đào Phong sau khi bị tôi nắm tay, lập tức kinh ngạc trừng to mắt, nhìn chằm chằm mặt tôi vội la lên. Mặt của anh xảy ra chuyện gì? Sao? Tôi có chút khó hiểu, cảm thấy Đào Phong dùng sức cầm ngược lại cổ tay tôi, sức lớn như vậy như muốn nắm gãy xương tay tôi. Ánh mắt của Đào Phong thâm trầm chậm chạp, không chịu rời khỏi mặt tôi. Trong thanh âm mang theo sốt ruột và lo âu. Anh dùng phong quỷ thuật, nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe câu này tôi mới ý thức được đại khái trước đó khi giết con quỷ kia dùng diệt. Hiện giờ trên mặt tôi e rằng đã bò đầy hoa văn màu đen xấu xí. Cũng khó trách Đào Phong nhìn thấy tôi lại lo lắng thế này.